Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi hương nổi lên một trận gió lạnh, thổi tới ôm nhau trên thân hai người. Kha Duyệt Hương thu hồi hai tay, đeo ở sau lưng, không muốn Lạc Kiều cọ đến trên tay nàng thuộc về Ôn Dương bẩn máu. Lạc Kiều trầm gương mặt một cái, đưa nàng kéo đến không người góc hẻo lánh, nhỏ giọng hỏi, chết sao? Không chết hết thầy dễ nói, chết liền phiền phức chút ít. Kha Diệt Hương lắc đầu, không chết, hắn lái xe trốn. Lạc Kiều lông mày chăm chú nhíu lên, ngài là nói hắn bị ngươi thọc về sau, hắn tự mình lái xe trốn. Kha Diệt Hương gật đầu, ta đặt ở trong quần điện thoại vẫn luôn biểu hiện ra cùng 110 duy trì trò chuyện. Ở hắn che lấy miệng của ta nghĩ dùng sức mạnh thời điểm, ta xuất ra ta giấu ở trên người đao thọc hắn, cùng hắn tranh chấp lúc điện thoại rơi ra bị hắn phát hiện, hắn liền chạy. Kha Duyệt Hương nói để Lạc Kiều treo lòng an ổn buông xuống, rất tốt, Kha Duyệt Hương không trách, việc này thuộc về chưa áp dụng cuối cùng cưỡng gian chưa thỏa mãn. Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương, ở nàng cái trán, gương mặt, khóe miệng hôn một cái, nghĩ mà sợ nói. Thật xin lỗi, để ngài lâm vào trong nguy hiểm. Kha Duyệt Hương lắc đầu, đầu tựa vào Lạc Kiều xương quai xanh thường. Với người không quan hệ, người cũng không biết. Lạc Kiều vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, lại hỏi nói. Cảnh sát sẽ đến không? Lúc nào tới? Lạc Kiều trong ngực Kha Duyệt Hương thần sắc sững sờ, từ Lạc Kiều trong ngực ngước mắt, nhìn xem nàng chậm rãi nói. Ta lúc ấy cũng không có bấm thật 110, cái kia là giả. Lạc Kiều nhíu mày, vì cái gì? Kha Duyệt Hương lắc đầu, đến không kịp, nhìn Lạc Kiều còn nghĩ hỏi chút gì, Kha Duyệt Hương lại là không nhanh không chậm nói sang chuyện khác. Tiểu Kiều, ta bây giờ nên làm gì? Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt. Chúng ta đi trên trấn đồn cảnh sát báo án đi. Kha Duyệt Hương chỉ là lẳng lặng nhìn Lạc Kiều, sau đó hướng nàng giơ hai tay lên. Người có thủy sao? Trước mang ta đem máu trên tay rửa sạch đi. Kha Duyệt Hương quá bình tĩnh đến Lạc Kiều trong lòng lướt qua một cái phỏng đoán. Nàng cắn môi nhanh chóng lôi kéo Kha Duyệt Hương đi tới các nàng chỗ đậu xe. Từ xe trong cốp sau xuất ra cất giữ bình đựng nước, cho Kha Duyệt Hương rửa tay, đang nhìn Kha Duyệt Hương hai tay ma sát, đem vật cầm trong tay vết máu từng điểm rửa sạch, lại từ trong túi quần xuất ra cái kia thanh dính máu chồng chất tiểu đao thanh tẩy lúc, Lạc Kiều đôi mắt dần dần trở nên thâm trầm lên. Hương Di, Lạc Kiều thanh âm hơi khàn khàn nói, việc này thuộc về chưa áp dụng cuối cùng cưỡng gian chưa thỏa mãn, Ôn Dương hiện tại chạy. Ngài lại không muốn đi đồn cảnh sát báo án, ngài nghĩ xử lý như thế nào? Kha Duyệt Hương cúi đầu sát trong tay dính máu tiểu đao, bay bổng thanh âm truyền vào Lạc Kiều trong tai. Coi như đi báo án, hắn cưỡng gian chưa thỏa mãn, lại có thể định hắn tội gì đâu. Phán bao lâu, về sau việc này thì tính như xong rồi. Kha Duyệt Hương ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhìn lấy Lạc Kiều, thanh âm rất ôn nhu. Nhưng trong mắt cố chấp cùng ngang ngược lại không cách nào che lấp. Hắn dám như vậy đối ta há có thể tùy tiện buông tha hắn. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Lạc Kiều ra bên ngoài liếc mắt nhìn, là Lạc Mẫu đỡ Lạc Phụ lo lắng hướng Lạc Đại Bá ra đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều cầm trong tay bình trang trong nước thủy toàn bộ đào trên tay Kha Duyệt Hương, sau đó đem bình nước đóng nhéo hảo, ném vào trong cốp sau. Đem dương phía sau quan hảo về sau, một thanh đoạt qua Kha Duyệt Hương trong tay chồng chất tiểu đao, bỏ vào bản thân trong túi quần, sau đó dắt Kha Duyệt Hương tay, ở Kha Duyệt Hương nhìn sang lúc, gật đầu đối nàng nói. Ta duy trì quyết định của ngài. Kha Duyệt Hương con mắt nháy mắt sáng lên, nắm chặt Lạc Kiều cầm tay của nàng. Lạc Kiều chỉ hỏi một câu, sẽ chết người sao? Kha Duyệt Hương khóe miệng dương nhẹ. Không, sẽ chỉ làm bọn họ sống không bằng chết. Lạc Kiều nghe vậy gật gật đầu, nắm Kha Duyệt Hương đi hướng Lạc Phụ Lạc Mẫu. Chỉ cần không chết người, liền để Kha Duyệt Hương báo thủ báo thống khoái đi, nàng quyết định chuyện cần làm, thật ra cũng không phải Lạc Kiều có thể ngăn trở. Nàng có thể sớm nói với Lạc Kiều, liền đã rất khá. Lạc Kiều không nhìn thấy, bị nàng lôi kéo tay Kha Duyệt Hương, khóe miệng hơi hơi giơ lên, đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Nàng là cố ý cùng Ôn Dương đi. Hồi tưởng lại mình làm cái kia ngắn ngủi mộng, trong mộng nàng thấy Lạc Kiều ngồi ở trong quán cà phê cùng nam nhân ra mắt, cuối cùng không chịu nổi, điên cuồng chờ Lạc Kiều trực tiếp tiến vào trong nước chết đuối, hai người đồng quy vô tận. Nguyên bản nàng là không để ở trong lòng, bởi vì nàng cảm thấy Lạc Kiều bây giờ còn tại độc đại nhất, không có khả năng nhanh như vậy ra mắt, mà lại nàng tin tưởng Lạc Kiều sẽ không cõng nàng cùng người khác ra mắt. Đều nói mộng cùng hiện thực là ngược lại, Kha Duyệt Hương là không tin giấc mộng này. Nhưng sáng hôm nay ở Lạc Đại Bá gia nhìn thấy Ôn Dương, khi nhìn đến mặt của hắn lúc, Kha Duyệt Hương bất động thanh sắc nín thở, không nhúc nhích nhìn xem Ôn Dương, bởi vì Ôn Dương gương mặt kia, liền xuất hiện ở Kha Duyệt Hương trong mộng, càng là Lạc Kiều đối tượng hẹn hò. Kha Duyệt Hương tuy là không tin quỷ thần chi luận, nhưng cái này sớm rõ ràng mơ thấy một cái sau lại sẽ xuất hiện người quái sự, vẫn là để Kha Duyệt Hương ở trong lòng nổi lên cảnh giác. May mà, Ôn Dương bây giờ tại Lạc Kiều trong lòng, xem như bị nhốt vào sắt trong lao, hai người tuyệt đối không thể, đây cũng là sớm giải quyết nàng tương lai khả năng phải đối mặt một cái đại tình địch, Kha Duyệt Hương trong lòng vẫn rất cao hứng. Kha Duyệt Hương hai mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu khí, sau đó mở to mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy cố chấp cùng điên cuồng. Lạc Kiều là nàng, chỉ có thể là nàng, ai cũng không có thể cùng với nàng đoạt. Ai cũng không có thể. Cha, mẹ, chúng ta ở đây, Lạc Kiều đi ra góc tường, đi đến đường xi măng trên đường, hướng lo lắng người đi đường Lạc Phụ Lạc Mẫu bóng lưng gọi. Lạc Phụ Lạc Mẫu nghe vậy, lập tức quay người, khi nhìn đến bình an vô sự Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương về sau, rõ ràng buông một hơi thở, Lạc Mẫu đỡ Lạc Phụ đi đến Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương trước mặt, đầu tiên là lo âu nhìn xem quan sát một phen Lạc Kiều, ở phát hiện nàng không có sau khi bị thương mới nhìn hướng Kha Duyệt Hương. Hỏi. Hương muội, ngươi không sao chứ? Mẹ, Hương di nàng. Lạc Kiều vừa nói mấy chữ, liền bị Kha Duyệt Hương lôi kéo góc áo. Quay đầu đã nhìn thấy Kha Duyệt Hương hướng Lạc Phụ Lạc Mẫu cười yếu ớt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tụ ca, Ngọc Lan tỷ, ta có thể có chuyện gì à? Không phải liền là có một thanh niên nghe nói ta rất có tiền, liền muốn tìm đến ta vay tiền, ta không mượn, mắng ta vài câu liền đi. Lạc Phụ nghe vậy, trầm mặc nhìn xem Kha Duyệt Hương, tại xác định Kha Duyệt Hương không có xảy ra việc gì sau mấp máy môi, không nói chuyện. Mà Lạc Mẫu thì là nhíu mày mắng nói, cái kia thanh niên là Lạc Vũ bạn hắn đi, hắn cũng giao là bằng hữu gì, ngươi lại không biết bọn hắn, dựa vào cái gì cho bọn hắn mượn tiền. Nghĩ hay lắm, Lạc Kiều nhìn xem Kha Duyệt Hương kia khóe miệng cười yếu ớt, biết Kha Duyệt Hương cũng không muốn đem sự tình báo cho cha mẹ của nàng. Thế là cũng không nói cái gì, chỉ là dắt Kha Duyệt Hương tay, quay đầu nhìn Lạc Mẫu hỏi. Mẹ, Lạc Vũ hắn ở đâu? Gọi đường ca nàng cũng không nguyện ý, Lạc Mẫu lắc đầu. Ngươi sau khi đi, Lạc Vũ liền chạy, ta cùng ngươi ba sợ các ngươi hai xảy ra chuyện, liền vội vội vàng vàng ra tới tìm các ngươi, may mà các ngươi đều vô sự, nhưng làm ta và cha ngươi sợ. Lạc Kiều nhíu mày, chạy, hắn chạy về nhà. Kha Duyệt Hương ngón tay cái ấn nặn hạ Lạc Kiều xương ngón tay, chen vào nói. Không có việc gì, mắng hai câu cũng sẽ không để trên người ta rớt thịt, không quan trọng lắm. Đại tụ ca, Ngọc Lan tỷ, các ngươi còn muốn đi bái phỏng thân thích sao? Nếu như không cần, chúng ta liền sớm một chút trở về trấn thượng đi. Kha Duyệt Hương giơ lên nàng đeo vào trái nửa người dưới chi giả, thật có lỗi nói. Hôm nay chân có đau một chút, nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi. Hơi mệt một chút. Lạc Kiều lập tức nhíu mày hỏi, ngài chân thế nào rồi? Thương tổn tới, Lạc Kiều dứt lời xoay người lại nhìn Kha Duyệt Hương bắp chân trái, liền phát hiện tả hữu chân quần đều dính không ít bụi đất. Vừa mới đi bộ thời điểm bị hòn đá nhỏ vấp một cái, không có gì đáng ngại. Kha Duyệt Hương lui về sau một bước, xoay người nắm Lạc Kiều muốn vuốt nàng ống quần cánh tay, ở Lạc Kiều ngẩng đầu nhìn lại lúc, khẽ lắc đầu. Lạc Kiều con mắt nhắm lại, sau đó ngước mắt hướng một bên nhìn lại, quả nhiên liền thấy Lạc Phụ Lạc Mẫu ở một bên nhìn xem các nàng. Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt về sau, đứng dậy nhìn xem Lạc Phụ Lạc Mẫu nói. Cha mẹ, chúng ta có thể đi về sao? Lạc Mẫu gật đầu, trở về đi, về sau ít đến chỗ này cùng nhà chúng ta bắt tự không hợp. Hương muội, thật có lỗi, lúc đầu chỉ là nghĩ để ngươi cùng một chỗ đến náo nhiệt một chút. Kết quả không nghĩ tới xảy ra như thế một lần chuyện, Lạc Vũ cái kia chết tiểu tử, tổng giao chút không đứng đắn bằng hữu. Lạc Kiều, về sau bớt cùng anh họ ngươi lui tới, chớ theo hắn học xấu. Lạc Kiều gật gật đầu, ta liền hắn phương thức liên lạc cũng không có. Lạc Mẫu liếc qua trầm mặc không nói Lạc Phụ, thở dài, cũng không nói gì, đỡ Lạc Phụ đi theo Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương đằng sau đi. Bọn bốn người đều ngồi ở Kha Duyệt Hương trong xe, vẫn luôn trầm mặc. Lạc Phụ đột nhiên mở miệng nói. Về sau chúng ta không trở về Lạc Gia Thôn. Lạc Mẫu cùng Lạc Kiều lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc Phụ, trong mắt không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập cao hứng. Giống Lạc đại bá gia như vậy thân thích, bọn họ đã sớm không muốn tới hướng, nhưng bởi vì Lạc Phụ vẫn luôn nhớ mong, Lạc Kiều một nhà vẫn là mỗi năm đều sẽ đi Lạc đại bá gia đi đến cái một hai hồi, nhưng hồi hồi đều không rơi tới hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lạc Phụ chủ động đề xuất không trở về Lạc Gia Thôn, liền đã rất khá. Mắt thấy Kha Duyệt Hương đem xe phát động, ngồi ghế cạnh tài xế Lạc Kiều nhịn không được mở miệng nói. Ngài chân còn có tổn thương, có thể lái xe sao? Nếu không ta đến, Kha Duyệt Hương đem lái xe lên, vừa lái vừa cười nói. Tiểu Kiều, ngươi có bằng lái sao? Lạc Kiều, nàng không có, nhưng nàng sẽ mở A, kiếp trước nàng đều là tài xế lâu năm. Lạc Mẫu ngồi ở tiểu ghế sau xe nghe vậy cũng ngăn cản nói. Tuổi còn nhỏ, lại không bằng lái, ngươi dám mở chúng ta còn không dám ngồi đâu. Chớ quấy rầy ngươi Hương Di, để ngươi Hương Di hảo hảo mở, nghĩ thoáng xe, chờ ngươi thi bằng lái mở lại. Đúng, Hiểu Kiều, ngươi đến lúc đó đi trường học lưu ý một chút trường học các ngươi phụ cận có hay không trường lái xe. Nghe nói hội học sinh tiện nghi chút, ngươi sớm một chút đi học, đến lúc đó hỏi một chút chi phí nhiều ít, mẹ cho ngươi thu tiền. Lạc Kiều sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó gật đầu. Được, đến lúc đó ta đi tìm một chút, bất quá ngài không cần đánh cho ta tiền, ta ở trường học có thể làm kiêm chức, có thể tự nuôi mình. Lạc Kiều nói, nháy mắt gây nên trong xe ba vị trưởng bối ánh mắt. Kha Duyệt Hương liếc qua Lạc Kiều, nắm chặt trong tay tay lái, cười yếu ớt nói. Tiểu Kiều giấu rất sâu a, cũng không nghe Tiểu Kiều đề qua, là như thế nào kiêm chức. Lạc Kiều nghe lời này một cái, liền biết thuộc về Kha Duyệt Hương cường chiếm hữu dục lại chạy ra ngoài, chỉ vì Lạc Kiều không có đem tự mình học tập trở ra hết thảy hoạt động nói cho nàng. Lạc Kiều nhéo một cây sông mũi, vừa mới chuẩn bị giải thích, chỉ nghe thấy Lạc Mẫu đau lòng nói. Người mới đọc đại nhất, làm cái gì kiêm chức, đi học cho giỏi mới đúng, đừng đến lúc đó không để ý tới học tập, thành tích học tập đi xuống không thể được. Tiểu Kiều, người sẽ không phải là ở trường học tiệm cơm rửa chén đĩa a? Ta nghe bên cạnh bán điểm tâm Trương A Di liền nói con gái nàng ở trường học tiệm cơm kiêm chức rửa chén đĩa, 1:15, nhưng mệt mỏi. Lạc Mẫu vừa mới nói xong, liền gặp Kha Duyệt Hương nhíu mày nói. Người ở trường học tiệm cơm rửa chén đĩa, 1:15, Lạc Kiều hai tay ở trước ngực mình khoa tay múa chân một cái xiên. Dừng lại, các ngươi đều đoán sai rồi, ta cũng không có ở trường học tiệm cơm rửa chén đĩa. Là ta một vị bản địa bạn học cùng lớp tìm ta, muốn để ta giúp nàng năm nay vào cấp 3 muội muội phụ đạo toán học, lúc củi 200, mỗi 7 giờ tối đến 9 điểm 2 giờ, một ngày cũng có thể có 1.400, mà lại là ngày kết tiền lương. Ta đáp ứng, nói đợi thật lâu ngày nghỉ lễ quốc khánh trở về thì bắt đầu lên lớp. Kha Duyệt Hương nghe không ra ngữ khí thanh âm vang lên. Mỗi đêm, Lạc Kiều bất đắc dĩ nói, thứ hai đến thứ năm ban đêm. Kha Duyệt Hương lúc này mới gật gật đầu, như vậy thì sẽ không hướng rơi các nàng mỗi tuần pha trộn thời gian. Nàng hận không thể mỗi ngày cùng Lạc Kiều làm, một tuần hai ngày ba đêm, đã là Kha Duyệt Hương có thể nhẫn nại thấp nhất thời hạn, thời gian ít hơn nữa, nàng liền mất hứng. Lạc Kiều dứt lời đến Lạc Mẫu trong tai, ngược lại để Lạc Mẫu cao hứng không ít, nàng rất kích động. Có thật không, 1:200, một ngày 2 giờ liền có 400, tiền này muốn được. Một tuần 4 ngày liền có 1.600, một tháng 4 phía liền có thể có 6.400. Đây có thể so trong nhà căn tin kiếm còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều, ngươi thật lợi hại, mụ mụ vì ngươi cảm thấy tự hào. Lúc này mới vừa đọc đại nhất, mỗi tháng liền có thể kiếm hơn 6.000, có thể so sánh nàng nấu cơm trong xưởng lão công nhân tiền lương còn cao. Quả nhiên, còn là muốn đọc sách, cái này đọc sách chính là không giống nhau. Rất nhanh các nàng trở về đến Ba Tuyển Trấn, màu đen xe con ở Lạc Mẫu dưới sự dẫn đường lái đến một cái đóng kín cửa viết. Cửa hàng lớn giao cho thuê, cửa hàng cửa, sau đó bốn người xuống xe, hướng căn tin đi đến. Trở lại căn tin, Lạc Kiều liền trực tiếp lôi kéo Kha Duyệt Hương đi lầu 3, Lạc Phụ Lạc Mẫu ngồi ở lầu 1 kinh doanh, hôm nay quốc khánh, rất nhiều người nghỉ, đến căn tin mua đồ người còn thật nhiều. Lạc ra lầu 3, phanh, Lạc Kiều đem cửa phòng trùng điệp ném lên, lôi kéo Kha Duyệt Hương liền đến trên ghế ngồi xuống, quỳ một chân trên đất, vung lên Kha Duyệt Hương ống quần, trái nửa người dưới chi giả nhìn không ra cái gì. Nhưng khi Lạc Kiều muốn hái xuống chi giả lúc, gặp phải Kha Duyệt Hương ngăn cản. Không có việc gì, không cần nhìn. Kha Duyệt Hương càng là nói như vậy, Lạc Kiều càng là cảm thấy Kha Duyệt Hương bị thương tổn tới. Bất chấp nàng ngăn cản, hay là đem nàng chi giả phá xuống dưới, lúc này mới cắt khẩu đã là một mảnh tím đen. Lạc Kiều lập tức nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Kha Duyệt Hương. Người gọi cái này không có gì. Kha Duyệt Hương duỗi ra hai tay ôm lấy Lạc Kiều đầu, cúi đầu tại nàng sợi tóc hôn một cái. Tiểu Kiều, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không hy vọng ngươi lo lắng cho ta. Lạc Kiều hất cằm lên, hôn lên Kha Duyệt Hương nơi cằm. Hương Di, hôm nay bị thương chịu ủy khuất người là ngươi. Kha Duyệt Hương cúi đầu nhìn Lạc Kiều, bốn mắt đối mặt, hôn xuống. Ngươi đã có đem ta chiếu cố rất khá, việc này không liên hệ gì tới ngươi, không cần áy náy, nói lại. Ta cũng không bị đến chân thực tổn thương sao, trừ bỏ bị hắn che lấy miệng của ta trên mặt đất kéo một đoạn đường bên ngoài. Lời vừa dứt, Lạc Kiều con mắt bỗng nhiên trợn to, lặng lẽ nói. Hắn đem ngươi trên mặt đất kéo, đáng chết Ôn Dương, Lạc Kiều bỗng nhiên nện đất, từ dưới đất lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Kha Duyệt Hương vội vàng gọi, ngươi làm gì đi, Lạc Kiều lạnh giọng nói, tìm Ôn Dương tính sổ. Nàng nuông chiều từ bé hầu hạ nhiều năm như vậy người, nay ngày thế mà bị Ôn Dương che miệng trên mặt đất kéo, nếu không phải Kha Duyệt Hương thông minh tự vệ, chỉ sợ cũng thật muốn xảy ra chuyện. Đáng chết Ôn Dương, hắn làm sao dám? Thanh âm của Kha Duyệt Hương từ phía sau vang lên, người biết nhà hắn ở đâu sao? Lạc Kiều miệng giật giật, ít hầu lăn lăn, vừa định nói ra. Biết, hai chữ lúc, nghĩ tới mình bây giờ là không biết, mím môi một cái, quay người lắc đầu. Không biết, Kha Duyệt Hương hướng Lạc Kiều vẫy tay, Lạc Kiều đi qua, Kha Duyệt Hương hai tay vòng lấy lộ cầu eo, đầu tựa vào trên người nàng, trấn an nói. Không có việc gì, Ôn Dương cùng ngươi kia Đường Ca Lạc Vũ, bọn họ một cái đều không chạy nổi, ta sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Lạc Kiều ngồi xuống, cụp mắt gấp lại Kha Duyệt Hương chân phải ống quần, đầu kia phát xanh thậm chí có vết máu bắp chân xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Lạc Kiều ngước mắt. Đều bị thương nặng như vậy, thế nào đều không gọi đau, còn mạnh hơn chống đỡ lái xe trở về, vạn nhất vết thương tăng thêm làm sao bây giờ. Kha Duyệt Hương lắc đầu cười khẽ, ta có chừng mực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương đều nói như vậy, Lạc Kiều cũng không nói, nàng đứng dậy sờ một cái Kha Duyệt Hương đầu, thanh âm thấp nhẹ nhàng nói. Người ở chỗ này ngồi chờ ta đi xuống lầu cầm hòm y tế đi lên lau cho ngươi lau vết thương. Kha Duyệt Hương cười gật đầu, hảo, ta đợi ngươi. Lạc Kiều đi ra khỏi cửa phòng, đi xuống lầu dưới. Mà nguyên bản cười yếu ớt ngồi trên ghế Kha Duyệt Hương, hai con ngươi nháy mắt trở nên băng lãnh lên, cầm lấy để ở một bên trên bàn điện thoại, bấm một số điện thoại. Chờ Lạc Kiều cầm Lạc Phù hòm y tế đi lên cho Kha Duyệt Hương sau khi băng bó xong, liền bồi Kha Duyệt Hương trên lầu nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó xuống lầu giúp Lạc Mẫu cùng một chỗ làm cơm tối. Chờ làm hảo sau lên lầu gọi Kha Duyệt Hương lúc ăn cơm, phát hiện Kha Duyệt Hương nhíu chặt song mi mặt mũi tràn đầy là mồ hôi nằm sấp ở trên bàn sách đi ngủ. Lạc Kiều đi khẽ tới, phỏng đoán Kha Duyệt Hương đại khái là làm ác mộng, vừa định đem nàng đánh thức, liền phát hiện Kha Duyệt Hương bỗng nhiên từ trong mộng thức tỉnh, song đồng trừng lớn, một mặt khủng hoảng. Hương Di, ngài thấy ác mộng sao? Lạc Kiều nhẹ nhàng đụng một cái Kha Duyệt Hương cánh tay. Kha Duyệt Hương phản ứng cực lớn, trên ghế bỗng nhiên bắn hạ, sau đó quay đầu, tại nhìn thấy lúc Lạc Kiều về sau, hai tay gắt gao ôm lấy Lạc Kiều sức lực gầy eo, trong ngực nàng thở hổn hển. Thế nào rồi? Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương, nhẹ giọng trấn an nói. Không sợ, mộng cùng hiện thực đều là ngược lại. Kha Duyệt Hương vẫn luôn ôm Lạc Kiều eo không nói lời nào, nghĩ đến muốn ăn cơm, Lạc Kiều đành phải ôm ngang lên Kha Duyệt Hương đi xuống lầu dưới. Ở hai người xuống lầu trên đường, Kha Duyệt Hương hai tay nhốt chặt Lạc Kiều cái cổ, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Kiều, về sau ngươi sẽ cùng nam nhân kết hôn sao? Lạc Kiều xuống lầu bước chân dừng lại, sóc hạ Kha Duyệt Hương, cười nói. Nếu như ta phải tìm nam nhân kết hôn, ngài sẽ buông tay sao? Chết đều không thả. Kha Duyệt Ngương vô ý thức trả lời nói, sau đó nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Kiều cười khẽ, ngài đều nói như vậy, vậy ta còn có cái gì cơ hội đây? Ở Lạc Kiều nói dứt lời về sau, Kha Duyệt Hương trầm mặc một cái chớp mắt, đầu tựa vào nàng xương quai xanh, khàn khàn nói. Người nếu quả thật thích người khác, nhớ phải giấu giếm ta, giấu đến rất nhiều, tuyệt đối đừng để ta phát hiện. Thế này nàng liền sẽ không mất khống chế tổn thương Lạc Kiều, liền không biết lái xe mang theo nàng cùng một chỗ xông vào trong nước, liền sẽ không để Lạc Kiều tuổi còn trẻ liền mất mạng. Gần nhất nàng vẫn luôn làm như vậy mộng, chỉ cần không phải ở Lạc Kiều trong ngực tỉnh lại, nàng đều biết làm như vậy mộng. Cái kia nàng gặp Lạc Kiều cùng Ôn Dương ra mắt, sau đó không kiềm chế được nỗi lòng, mang theo Lạc Kiều xông vào trong nước song song tử vong mộng, thật là một cái ác mộng, nhưng lại là như vậy chân thực. Kha Duyệt Hương thỏa hiệp lời nói, rơi vào Lạc Kiều trong lỗ tai, đột nhiên trong đầu nổ tung, nàng lập tức dừng bước lại, không thể tin nhìn bị nàng ôm công chúa lấy xuống lầu Kha Duyệt Hương, nhíu mày nói. Hương Di, ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Kha Duyệt Hương không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng dựa vào Lạc Kiều xương quai xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới nàng nói ra câu nói kia, đã là cực hạn của nàng, trong lòng của nàng, đủ kiểu không muốn, chết cũng không thả tay, nhưng nàng lại sợ các nàng thật sẽ càng trong mộng giống nhau, nàng phản bội nàng, nàng liền cố chấp mang theo nàng đi chết. Lạc Kiều phản bội nàng, mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết. Kha Duyệt Hương trầm mặc, liên hồi Lạc Kiều trong lòng vô hình lửa giận, Lạc Kiều cố ý hạ giọng ngữ khí không rõ nói. Hương Di, ngài coi ta là cái gì? Bắt cá hai tay nhân cha, để ta giấu giếm ngài xuất quỷ, ngài thật đúng là lớn phương. Tiểu Kiều, mau dẫn ngươi Hương Di xuống dùng cơm. Dưới lầu truyền đến Lạc Mẫu tiếng hô hoán. Đến rồi, Lạc Kiều cúi đầu nhìn trong ngực Kha Duyệt Hương, cũng không ngẩng đầu lên lớn tiếng hồi nói. Lạc Kiều hy vọng nghe thấy Kha Duyệt Hương giải thích, thế nhưng là Kha Duyệt Hương vẫn luôn chỉ là đầu tựa vào nàng xương quai xanh không nói một câu. Kha Duyệt Hương trầm mặc, để Lạc Kiều không hiểu lạnh mặt. Nàng luôn cảm giác, Kha Duyệt Hương không nên dạng này, nàng sao có thể đối nàng buông tay, nàng chắc đúng nàng chết cũng không thả mới đúng, liền cùng tiền thế giống nhau. Bây giờ Kha Duyệt Hương, để nàng cảm giác lạ lẫm. Lạc Kiều hiện tại đầu óc rất loạn. Nàng không biết bản thân nên nói cái gì, lại cảm thấy bản thân có lẽ cái gì cũng không nên nói, bởi vì nàng đằng sau lời nói ra khả năng không có lý trí lại sẽ làm bị thương người. Lạc Kiều nhếch đôi môi, gương mặt lạnh lùng ôm Kha Duyệt Hương nhanh chân đi xuống lầu dưới, đang sắp đi lên lầu một lúc, vẫn luôn chôn trong ngực Lạc Kiều Kha Duyệt Hương dương lên lấy thân thể, ở Lạc Kiều bên tai rơi câu tiếp theo. Ta sợ thương tổn tới ngươi, Lạc Kiều, ngươi khi đó nói không sai. Ta giống như thật sự là một tên điên, là một khả năng rất lớn sẽ thương tổn đến ngươi tên điên. Người điên như vậy, ngươi còn cần không? Lạc Kiều xuống lầu bước chân nháy mắt ngừng lại, hai con ngươi thật sâu nhìn Kha Duyệt Hương, khàn khàn nói. Vì cái gì nói như vậy? Kha Duyệt Hương cụp mắt nói nhỏ nói, ta là một ác mộng, trong mộng ta nổi điên hại chết ngươi. Lạc Kiều đôi mắt lướt qua ngàn vạn loại phỏng đoán. Phỏng đoán Kha Duyệt Hương có phải là cũng trùng sinh, nhưng cảm giác lại không giống, ngay tại nàng dự định nổ một nổ Kha Duyệt Hương lúc, lại một lần nghe thấy Lạc Mẫu tiếng hò hét. Tiểu Kiều, người ôm người Hương Di đứng ở đằng kia làm gì, còn không xuống dùng cơm, đồ ăn đều lạnh, lần này tiếng nói phá lệ vang dội. Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương quay đầu nhìn xuống dưới, đã nhìn thấy Lạc Mẫu đứng tại đầu bậc thang hướng các nàng khoát tay. Xuống tới, ăn cơm. Hai người đối thoại như vậy tạm dừng, Lạc Kiều nhếch miệng lên ôm Kha Duyệt Hương đến trên bàn ăn ngồi xuống. Ân, nguyên lai là sợ thương tổn tới nàng, cũng không phải thật muốn đối nàng buông tay. Lạc Kiều tâm tình dị thường hào, liên tiếp ăn rồi ba bát cơm lớn mới dừng lại. Lạc phụ Lạc mẫu ở lầu một kinh doanh căn tin, Lạc Kiều thì là mượn Lạc phụ xe lăn, đẩy thật lâu không có ngồi quá giáp ghế dựa Kha Duyệt Hương tại bên ngoài tản bộ. Thưởng thức ba tuyền trấn nhỏ tự nhiên cảnh đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều thông qua nói bóng nói gió, xác định Kha Duyệt Hương đúng là nguyên trang, vẫn chưa trùng sinh, lần này tính nhầm là an tâm buông ra. Nghe Kha Duyệt Hương nói, nàng là một ác mộng, trong mộng nàng thương tổn Lạc Kiều, nhưng cụ thể chuyện gì nàng không nhớ, cho nên nàng rất sợ hãi, mới có thể nói những lời kia. Lạc Kiều Ôn Thanh thì thầm trấn an Kha Diệt Hương một phen, liền đem Kha Diệt Hương viên kia sao động bất an an tâm phủ hào. Thật ra Kha Diệt Hương vẫn luôn rất dễ dụ, chỉ cần ngươi nói vài lời ngươi chỉ là nàng, chỉ thích nàng các loại, nàng cũng rất nhanh có thể hống hào. Thật ra, Kha Diệt Hương cũng là một người đơn giản, chỉ là có cố chấp cùng cường chiếm hữu dục thôi. Sáng sớm ngày thứ hai Lạc Kiều đỡ Kha Diệt Hương xuống lầu ăn điểm tâm lúc, chỉ nghe thấy Lạc Mẫu nhìn có chút hả hê chỉ vào ngoài cửa cùng người gọi điện thoại Lạc Phụ nói. Đại bá của ngươi ra tối hôm qua hơn nửa đêm bị người đập, nghe nói tất cả cửa sổ đều bị tảng đá đánh nát, trên cửa càng là cắm mấy cây dao phay, đại bá của ngươi một nhà đều chết khiếp, bây giờ tại cho ngươi ba gọi điện thoại chứ? Lạc Kiều nghe vậy, nhíu mày nói, là sao, đẹp khái là chọc người bên ngoài. Lạc Mẫu cười nhẹ nói, đáng đời, kia toàn gia cũng không một cái tốt, hết ăn lại nằm còn vô lại không muốn mặt, nếu không phải ngươi ba quan hệ, ta chết cũng sẽ không bước vào nhà bọn hắn một bước. Lạc Mẫu cao hứng đi phòng bếp chuẩn bị một chút rau cháo đến ăn, Lạc Phụ đã trở lại, trầm mặc ngồi ở Lạc Kiều bên cạnh, Lạc Kiều uống một ngụm cháo sau quay đầu hỏi. Ai đánh tới, chuyện gì? Lạc Phụ đầu tiên là liếc mắt nhìn Kha Diệt Hương, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Lạc Kiều trên mặt, không vội không chậm nói. Đại bá của ngươi ra tối hôm qua bị người đập, trên cửa còn cắm 4 thanh đao, trên đó viết. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. 8 chữ, đại bá của ngươi không biết do ai viết, ngươi cũng chưa bắt được, sợ hãi tối nay những người kia còn sẽ động thủ. Bây giờ nghĩ một nhà đến nhà chúng ta ngắn ở, Lạc Kiều nghe vậy, nhíu mày nói. Ngài không có đáp ứng đi, Lạc Phụ lắc đầu, ta không, trong nhà vốn là không có chỗ ở. Ngươi hương di đều là cùng ngươi ở, đâu còn có địa phương cho bọn hắn ở, huống hồ, ta không muốn cùng bọn họ có lui tới. Lạc Kiều yên lặng giơ ngón tay cái lên, không sai, ba, về sau nhà ta liền cùng bọn hắn ra phân rõ giới hạn đi, chúng ta không cần lại chịu bọn hắn một nhà khí. Lạc Phụ gật đầu, thật xin lỗi, những năm này, ủy khuất ngươi cùng mẹ ngươi. Lạc Mẫu lúc này đúng lúc bưng một bàn dưa chua ra tới, nghe vậy cười nói. Không tệ không tệ, tỉnh ngộ cũng chưa muộn lắm, liền tha thứ ngươi. Lạc Kiều một nhà trên bàn cơm lập tức tiếng cười không ngừng. Lạc đại bá xác thực không có đoán sai, ban đêm hắn tân xây xong ra lại bị đập, mà lại trong viện còn bị người rớt đầy tiền vàng bạc. Lạc đại bá một nhà sợ hãi tránh trong phòng khách không dám đi loạn động, mà trong 4 người Lạc Vũ, càng là sắc mặt trắng bệch, rất là không dễ nhìn. Hắn xong rồi. Hắn lõa vay tấm ảnh bị người nặc danh gửi đến hắn trường học vườn trường TA 3, hiện tại hắn toàn bộ đồng học cùng bằng hữu đều biết hắn lõa vay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại cũng không dám nhìn phụ mẫu, trong nhà tình huống hiện tại, nhất định là đòi nợ người làm, Ôn Dương không phải nói giúp hắn kéo dài sao, thế nào đột nhiên như vậy liền toàn bộ ra ánh sáng, còn đuổi tới trong nhà hắn đến rồi. Hắn nên làm cái gì? Lạc Vũ lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho Ôn Dương gọi điện thoại. Hắn ở đầu thôn thấy Lạc Kiều người bạn kia bình an vô sự trở về, mà lại ngày đó Ôn Dương vội vàng cho hắn phát cái tin liền đi. Hắn xác định không có làm ra chuyện, mới yên tâm về nhà, thế nào vào lúc ban đêm ra liền bị đòi nợ người đập. Lạc Vũ cho Ôn Dương đánh không mấy điện thoại, thế nhưng là một trận cũng không đánh thông, vẫn luôn biểu hiện ra tắt máy. Ôn Dương tên lường gạt này. Biết hắn xảy ra chuyện cũng không quản hắn, mà ở ba tuyển trấn nơi nào đó tiểu trong phòng tối, tay chân bị trói ở Ôn Dương bị một thùng nước đá dội tình. Trên bụng bị băng gạc băng kỹ vết thương sớm đã thấm ra máu. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Dương, mẹ nó, lão tử so ngươi còn thảm, chúc bảo nhóm đêm thất tịch vui vẻ, cách chương.